Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, thần huyết ngũ đoạn. Đánh nổ Lục Trọng Thánh Tôn. Canh thứ ba, đây là, thấy Lôi Đạo thần huyết phân thân, rõ ràng khí thế nổ tung, tựa hồ vượt xa còn lại bốn cỗ thánh thể, cho dù là Hoang Viêm Thánh Tôn 6 lần cường hóa thánh thể. Thế mà cũng mơ hồ có loại bị áp chế cảm giác. Cái này khiến Hoang Viêm Thánh Tôn cực độ khiếp sợ. Đó là phân thân, hắn xem rất rõ ràng. Nhưng phân thân có thể cường đại đến loại trình độ này. Cùng một chỗ động thủ, tranh thủ thời gian giết hắn, để tránh đêm dài lắm mộng. Hoang Viêm Thánh Tôn có chút hoảng, hắn cũng không biết tại vội cái gì. Nhưng hắn trong lòng thật sự có chút hoảng, giống như trước mắt Lôi Đạo có cái gì trọng đại biến cố. Loại biến cố này đủ để cho Hoang Viêm Thánh Tôn đều thấy mối nguy, thậm chí tim đập nhanh. Thế là Hoang Viêm Thánh Tôn cùng Hoang Nguyệt Thánh Tôn cùng một chỗ động thủ. Hết thảy 12 cỗ kinh khủng thánh thể hướng phía Lôi Đạo phô thiên cái địa đánh tới. Trọng điểm mục tiêu, bất ngờ liền là Lôi Đạo thần huyết phân thân. Lôi Đạo đã nhắm mắt lại, tại tăng lên thần huyết phân thân trong chớp mắt, hắn liền nhắm mắt lại. Thần huyết phân thân tăng lên, cùng thánh thể tăng lên hết sức không giống nhau. Thần huyết phân thân tất cả lực lượng đều đến từ thần huyết. Thần huyết, nghe nói là thần huyết mạch, có được đủ loại không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Cỗ này thần huyết phân thân, thức tỉnh liền là thần nhãn, bực này thần kỳ lực lượng. Thần nhãn lĩnh vực, cũng là Lôi Đạo nhìn thấy qua thần kỳ nhất lực lượng. Cho dù là hắn bốn cỗ trung cực thánh thể, mặc dù rất mạnh mẽ, nhưng cũng không có thần nhãn lĩnh vực bực này quỷ dị thần kỳ lực lượng. Mà lại, thần huyết phân thân một khi tăng lên, lực lượng có thể nhanh chóng chuyển hóa làm chiến lực, căn bản cũng không cần luyện tập cái gì thánh pháp. Một khi tăng lên, như vậy thần huyết phân thân lực lượng liền sẽ tăng lên dữ dội. Dù sao, thần huyết phân thân có thể là thuần túy lực lượng. Bá, sau một khắc, Lôi Đạo mở mắt, hắn thần huyết phân thân, lực lượng trong cơ thể giống như nổ tung, một cỗ sôi trào mãnh liệt lực lượng. Thế mà đang điên cuồng đánh thẳng vào trên trán thần nhãn. Màu đỏ tươi thần nhãn tản ra màu đỏ tươi ánh sáng, bao phủ toàn bộ thần huyết phân thân, nhường Lôi Đạo thần huyết phân thân thoạt nhìn vô cùng yêu dị. Bất quá, Lôi Đạo rõ ràng, cái này là thần huyết phân thân chỗ kỳ lạ. Thần huyết ngũ đoạn, dựa theo trước kia tăng phúc, thần huyết ngũ đoạn thần huyết phân thân. Đó là so sánh 5 lần cường hóa trung cực thánh thể. Thậm chí, lại coi là thần kỳ thần nhãn lĩnh vực, thần huyết ngũ đoạn thần huyết phân thân, so với 5 lần cường hóa trung cực thánh thể đều còn mạnh hơn. Mà 5 lần cường hóa trung cực thánh thể, đó là có thể tùy tiện nghiền ép 6 lần cường hóa bình thường thánh thể. Lôi Đạo mở mắt, đối mặt Hoang Viêm Thánh Tôn cùng Hoang Nguyệt Thánh Tôn. Phô thiên cái địa 12 cỗ thánh thể công kích, Lôi Đạo ánh mắt lại vô cùng bình tĩnh. Thần nhãn lĩnh vực, Lôi Đạo mỗi chữ mỗi câu, thanh âm rất nhẹ, nhưng lại rõ ràng rơi vào mọi người bên tai. Bên tai bên cạnh tiếng vọng, ông, màu đỏ tươi thần nhãn mở ra. Nhưng lúc này, nếu như nhìn kỹ, lại có thể phát hiện, tại đây một đầu màu đỏ tươi thần nhãn bên trong, loáng thoáng tựa hồ còn có một đầu tinh con mắt màu đỏ khảm nạm tại thần nhãn bên trong. Nói cách khác, có hai cái thần nhãn, chẳng qua là đồng loạt tồn tại ở một đầu thần nhãn bên trong. Thoạt nhìn tương đương quỷ dị, bất quá Lôi Đạo lại có thể cảm giác được thần nhãn lĩnh vực tăng lên vô số lần, hàng loạt tinh hào quang màu đỏ tạo thành thần nhãn lĩnh vực hướng phía trước mặt 12 cỗ thánh thể phủ tới. Phàm là màu đỏ tươi thần nhãn bao trùm đến khu vực, hết thảy tựa hồ cũng bị giam cầm, hết thảy đều dừng lại dâng lên. Cho dù là Hoang Viêm Thánh Tôn cùng Hoang Nguyệt Thánh Tôn 12 cỗ thánh thể, thậm chí 12 cỗ thánh thể công kích, cũng đều bị giam cầm, triệt để dừng lại, điều đó không có khả năng. Hoang Viêm Thánh Tôn mở to hai mắt, trong ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Bị giam cầm, hắn cùng Hoang Nguyệt Thánh Tôn, trọn vẹn 12 cỗ thánh thể a, thế mà cho cầm giữ, liền mảy may động đậy đều khó có khả năng. Mặc dù trước đó, Lôi Đạo cũng thi triển qua thần nhãn lĩnh vực, thậm chí Hoang Viêm Thánh Tôn cùng Hoang Nguyệt Thánh Tôn đều cảm nhận được qua thần nhãn lĩnh vực, nhưng không có mạnh như vậy. Dòng dã 12 cỗ thánh thể, bọn hắn trước đó chẳng qua là hơi dãy dụa liền có thể tránh thoát, cơ hồ không có ảnh hưởng quá lớn, thậm chí có khả năng tùy tiện xé rách thần nhãn lĩnh vực. Nhưng bây giờ đâu, sức mạnh vô cùng vô tận, theo bốn phương tám hướng liên tục không ngừng hướng phía bọn hắn thánh thể giam cầm. Cho dù là 12 cỗ mạnh mẽ thánh thể, cũng ngăn cản không nổi, bị trong nháy mắt giam cầm. Lôi Đạo cũng là hai mắt tỏa sáng, thần huyết ngũ đoạn, thần huyết phân thân, thậm chí còn nhiều hơn một đầu thần nhãn. Hắn uy năng đâu chỉ mạnh mấy lần, đơn giản gấp 10 lần có thừa. Thần nhãn lĩnh vực cầm giữ 12 cỗ thánh thể, Lôi Đạo cũng không có bất kỳ cái gì có thừa. Sau đó thần huyết phân thân lập tức hướng phía 12 cỗ thánh thể phóng đi. Thần huyết phân thân không chỉ có riêng chỉ có thần nhãn lĩnh vực, càng quan trọng hơn là thần huyết phân thân lực lượng bản thân liền vô cùng khinh khủng, không kém hơn cùng giai trung cực thánh thể, thậm chí thuần túy lực lượng cường hãn hơn. Giờ phút này, thần huyết ngũ đoạn thần huyết phân thân, lực lượng mạnh mẽ càng là không thể tưởng tượng, thậm chí năng lực ép thánh thể lục trọng đỉnh phong thánh thể. Dù sao, thần huyết phân thân đã là thần huyết ngũ đoạn. Bành, thần huyết phân thân một quyền đánh vào trong đó một bộ thánh thể phía trên. Đây là Hoang Viêm Thánh Tôn một bộ thánh thể. Lực lượng kinh khủng, trùng trùng điệp điệp tại thánh thể bên trong không ngừng trùng kích. Chấn động, cho dù là 6 lần cường hóa thánh thể, nhưng cuối cùng không phải trung cực thánh thể. Bởi vậy, lực phòng ngự có hạn. Trước đó Lôi Đạo lực lượng không đạt được, phá phòng, mức độ ngược lại cũng thôi. Lúc kia, Hoang Viêm Thánh Tôn thánh thể, cơ hồ đánh đâu thắng đó, tung hoành vô địch. Nhưng bây giờ, Lôi Đạo thần huyết ngũ đoạn phân thân, về mặt sức mạnh, đã có thể mơ hồ bao trùm tại Hoang Viêm Thánh Tôn thánh thể phía trên. Bởi vậy, dưới một kích này, Hoang Viêm Thánh Tôn thánh thể toàn thân chấn động, thánh thể bên trên xuất hiện từng tia vết rạn, đồng thời cơ hồ 1/3 thánh thể trực tiếp bị đánh tan, ma diệt. Điều này không khỏi làm Hoang Viêm Thánh Tôn trong lòng sợ hãi không thôi. Nhất kích liền phá hủy một bộ thánh thể 1/3. Này nếu là lại đến hai quyền, chẳng phải là liền có thể triệt để mài giết hắn thánh thể. Đối với Lôi Đạo tới nói, thi triển ra một quyền cùng thi triển ra ba quyền, kỳ thật không có bao nhiêu khác biệt, thời gian cách xa nhau rất ngắn. Bởi vậy, cơ hồ liền nửa cái thời gian hô hấp đều không có. Lôi Đạo lại liên tục đánh ra hai quyền, phốc phốc, Hoang Viêm Thánh Tôn 6 cỗ thánh thể, trong đó một bộ thánh thể, không chịu nổi Lôi Đạo thần huyết phân thân liên tục oanh kích. Cuối cùng một tia thánh thể cũng bị ma diệt, bị Lôi Đạo mạnh mẽ đánh nổ. Đây chính là thánh thể lục trọng đỉnh phong thánh tôn. Không, Hoang Viêm Thánh Tôn kịch liệt giãy giụa lấy, còn lại 5 cỗ thánh thể điên cuồng giãy giụa. Lực lượng kinh khủng thế mà cũng tránh thoát thần nhãn lĩnh vực trói buộc. Bất quá, Lôi Đạo hừ lạnh một tiếng, lập tức thần nhãn lĩnh vực nhanh chóng co vào lĩnh vực phạm vi. Thần nhãn lĩnh vực phạm vi càng rộng, trên thực tế uy lực lại càng yếu. Nếu như lĩnh vực chẳng qua là tải rất nhỏ một đoạn phạm vi bên trong, như vậy thần nhãn lĩnh vực uy năng cũng là càng mạnh. Theo lôi đạo co vào thần nhãn lĩnh vực phạm vi, giam cầm lực lượng cũng trở nên càng thêm cường đại, lần nữa cầm cố lại Hoang Viêm Thánh Tôn cùng với Hoang Nguyệt Thánh Tôn. Lúc này, lôi đạo cũng không có chút gì do dự, mặt khác bốn cỗ trung cực thánh thể cũng đều động thủ. Dù cho không thể ma diệt Hoang Viêm Thánh Tôn thánh thể, nhưng cùng một chỗ tiến công, chung quy là có tác dụng. Ầm ầm, bốn cỗ thánh thể hợp lại công kích một bộ thánh thể, cũng là có rất lớn hiệu quả. Dù sao, lôi đạo có thể là bốn lần cường hóa trung cực thánh thể, ban đầu liền không kém, đơn độc đối đầu một bộ sáu lần cường hóa cao đẳng thánh thể, khả năng lực có chưa đến, nhưng nếu như hợp lại công kích một bộ sáu lần cường hóa cao đẳng thánh thể, cái kia lại không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí còn có thể ma diệt đối phương thánh thể. Chẳng qua là cần hao phí một chút thời gian thôi, mà bây giờ, lôi đạo thần nhãn lĩnh vực tăng cường gấp 10 lần có thừa. Vừa vặn là có thể trấn áp, cầm cố lại Hoang Viêm Thánh Tôn cùng với Hoàng Nguyệt Thánh Tôn một quãng thời gian. Lôi đạo thần huyết phân thân cũng không có nhàn rỗi, mà là trực tiếp xuất kích, nhắm ngay Hoàng Nguyệt Thánh Tôn một bộ thánh thể oanh kích. Hắn có thể không có ý định vẻn vẹn chẳng qua là đánh lui Hoang Viêm Thánh Tôn đám người. Lôi đạo hiện tại đã sinh ra sát cơ, hắn muốn chém giết Hoang Viêm Thánh Tôn cùng với Hoang Nguyệt Thánh Tôn, đem Hoang Uyên Thánh Địa ngũ đại thánh tôn một mẻ hốt gọn. Bành, lại là ba quyền oanh kích, Hoang Nguyệt Thánh Tôn một bộ thánh thể cũng bị ma diệt. Ngay sau đó, tứ đại trung cực thánh thể hợp lại vây công một bộ sáu lần cường hóa thánh thể. Hơn nữa còn là bia sống. Bởi vậy, cũng cuối cùng ma diệt một bộ thánh thể. Trong nháy mắt, lôi đạo liền đã ma diệt ba bộ thánh thể. Nhưng này còn chưa kết thúc. Thần huyết ngũ đoạn thần nhãn lĩnh vực, hoàn toàn chính xác rất mạnh rất mạnh. Ít nhất giam cầm thời gian dài như vậy, lôi đạo có áp lực, nhưng lại có thể tiếp nhận. Dĩ nhiên, này có lẽ cũng cùng Hoang Viêm Thánh Tôn đám người chẳng qua là cao đẳng thánh thể có quan hệ. Nếu là những cái kia đế tử, từng cái đều ủng có trung cực thánh thể, cái kia thần nhãn lĩnh vực mong muốn giam cầm 6 lần cường hóa trung cực thánh thể thời gian lâu. Như vậy, căn bản cũng không khả năng có hay không trung cực thánh thể. Đây chính là ngày đêm khác biệt. Hoang Viêm Thánh Tôn mặc dù mạnh mẽ, nhưng cuối cùng không có có trung cực thánh thể, bị lôi đạo thần nhãn lĩnh vực một giam cầm, liền thành bia sống. Đệ tứ cỗ, thứ năm cỗ, thứ sáu cỗ, thứ bảy cỗ, lôi đạo thần huyết phân thân điên cuồng oanh kích lấy Hoang Viêm Thánh Tôn cùng Hoang Nguyệt Thánh Tôn. Vô số cỗ thánh thể cũng đều bị mạnh mẽ đánh nổ. Ma diệt, Hoang Viêm Thánh Tôn cùng Hoang Nguyệt Thánh Tôn đường đường thánh thể lục trọng đỉnh phong thánh Tôn, hiện tại trong lòng cũng có hoảng hốt. Bọn hắn cảm thấy tử vong uy hiếp, đã tổn thất vượt qua 7 bộ thánh thể, hao tổn hơn phân nửa, cơ hồ từng cái đều hứng chịu tới trọng thương. Thần nhãn lĩnh vực giam cầm bọn hắn càng là dễ dàng, tại sao có thể như vậy? Hoang Viêm Thánh Tôn tựa hồ cũng có chút không dám tin tưởng một màn trước mắt. Trước đó còn chiếm hết ưu thế, làm sao lập tức tình thế liền nghịch chuyển, bọn hắn ngược lại bại, mà lại không chỉ có là bại đơn giản như vậy. Bọn họ hai vị đường đường thánh thể lục trọng đỉnh phong thánh tôn, thậm chí đều nhanh phải bỏ mạng, sắp phải chết. Lúc này bọn hắn mong muốn trốn, nhưng lại bị lôi đạo thần nhãn lĩnh vực, không thể trốn đi đâu được. Ngược lại là cái kia ba vị thánh thể ngũ trọng thánh tôn, thấy tình thế không ổn, cấp tốc thoát ra, cũng không có đi hiệp trợ Hoang Viêm Thánh Tôn cùng Hoang Nguyệt Thánh Tôn dự định, mà là điên cuồng nhanh lùi lại, nhanh chóng thoát đi Thương Dương Thành. Bách Hậu Minh Thánh Tôn, cuối cùng cùng thánh thể ngũ trọng khoảng cách to lớn. Bởi vậy, có thể kiềm chế cũng không tệ rồi. Mong muốn lưu lại cái kia ba vị thánh thể ngũ trọng thánh tôn. Rất khó, Lôi Đạo có lòng muốn đem cái kia ba vị thánh tôn đều chém giết. Nhưng bây giờ Hoang Viêm Thánh Tôn cùng Hoang Nguyệt Thánh Tôn cũng đang liều mạng. Hắn đến toàn lực trấn áp, bằng không, nói không chừng hai vị này thánh thể lục trọng đỉnh phong thánh tôn cũng sẽ chạy trốn. Bất quá, Hoang Viêm Thánh Tôn cùng Hoang Nguyệt Thánh Tôn, chung quy là không có cơ hội. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.